Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, Black Strings sợi dây bóng tối. Sunny không có chút manh mối nào về cách tạo ra, giải mã, hay thao túng phép thuật Runic, khả năng bẩm sinh để nhìn thấy cấu trúc bên trong của các vật phẩm ma thuật. Khả năng mà cậu nhận được sau khi tiêu thụ giọt huyết thanh rơi từ mắt Weaver. Cũng mang lại cho cậu sự hiểu biết tự nhiên về bản chất của Spellweep. Phép dệt, khi nghiên cứu những ký ức do Spell tạo ra, Sersalai không thể hoàn toàn hiểu hết được mục đích phức tạp của các mẫu hình dây Ethereal. Dây siêu nhiên, nhưng ít nhất cậu cũng có thể cảm nhận được một chút gì đó từ chúng. Cậu không có lợi thế tương tự khi liên quan đến các hình thức phép thuật khác. Vì vậy, mặc dù đã nhận ra được những bùa chú bao quanh Red Colosseum, đấu trường đỏ, nhưng không có nghĩa là cậu có thể đơn giản thay đổi chúng, hoặc tạo ra những thứ mới để đối phó với cái cũ. Tất nhiên, cậu có thể nghiên cứu các cổ ngữ, nhưng không có người thầy và chỉ dựa vào trí tuệ và sự thông minh của mình để rút ra những kết luận đúng đắn từ việc quan sát các bùa chú khác nhau. Sẽ mất hàng trăm năm để cậu có đủ kiến thức để tạo ra bất kỳ phép thuật Runic nào có ý nghĩa của riêng mình. Tuy nhiên, Sunny không nản lòng. Đúng, cậu sẽ không thể tạo ra phép thuật Runic trong thời gian ngắn. Nhưng việc phá hủy mọi thứ luôn dễ dàng hơn việc tạo ra chúng. Bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp, bao quanh bởi mùi hôi thối của Nightmare Creature, sinh vật ác mộng và bẩn thỉu, Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối và suy nghĩ, phá hủy những bùa chú của Red Colosseum. Về lý thuyết, điều đó không quá khó để thực hiện. Cậu chỉ cần phá vỡ đủ số lượng cổ ngữ để làm gián đoạn các con đường mà chúng tạo ra cho dòng chảy hồn lực. Tuy nhiên, vấn đề là những cổ ngữ mà hy vọng đã sử dụng rất lớn và được khắc trên những phiến đá gần như không thể phá hủy. Sunny nghi ngờ rằng mình sẽ có thể gây đủ tổn hại cho đấu trường để khiến phép thuật của nó thất bại. Tuy nhiên, gây ra một sự gián đoạn nhỏ và tạm thời thì không hoàn toàn là không thể. Cậu cảm thấy rằng mình sẽ có thể đạt được điều đó ít nhất. Có lẽ đủ để giải thoát mình khỏi bùa chú ràng buộc trong một giây. Hoặc vài giây, liệu vài giây tự do có đủ để thoát khỏi nơi bị nguyền rủa này? Nó sẽ phải như vậy. Khi chờ đợi trong bóng tối, một hạt giống của một kế hoạch tuyệt vọng bắt đầu hình thành trong tâm trí cậu. Tại một thời điểm, Sunny ngồi thẳng và khoanh chân giữa lồng, khiến nó lắc lư nhẹ, nâng một trong bốn bàn tay quái vật lên. Cậu nhìn vào nó một lúc, rồi ra lệnh cho Shadow Essen. Tinh chất bóng tối tràn ra, tập trung vào các đầu ngón tay của mình. Từ khi cậu tiêu thụ đốt xương ngà của Weaver và nhận được Bone Whip, bó xương, cảm giác xúc giác ở các ngón tay của cậu đã trải qua một sự biến đổi kỳ lạ. Nó giờ đây trở nên tinh tế, sống động và sắc bén hơn nhiều. Dù tay cậu hiện giờ mang hình dáng quái thú và bị bao phủ bởi những vết chai dày, sự nhạy cảm này vẫn còn tồn tại. Khi tinh chất bóng tối tập trung ở đầu ngón tay, cậu cảm thấy một cảm giác ngứa ngáy lạ lùng, như thể làn da của cậu đang chạm vào một thứ không tồn tại, mà lại vô cùng thật. Cẩn thận nâng một bàn tay khác lên, Sunny ngập ngừng trong vài giây, sau đó nhón lấy một sợi bóng tối từ không khí gần ngón tay đang ngứa và cố gắng kéo tinh chất ra. Ngoài, thật bất ngờ, nó hoạt động trong tâm trí của mình. Một sợi bóng tối bất ngờ kéo dài ra, được triệu hồi bởi bàn tay của cậu. Nó không giống như những sợi dây rực rỡ mà cậu đã quen nhìn thấy bên trong những ký ức, và cũng không giống như chất lỏng chảy mà tinh chất thường được miêu tả. Thay vào đó, sợi bóng tối trông như một màn sương mờ, tương tự như những làn khói xám bốc lên từ bộ giáp của Sen khi một trong những cái bóng quấn quanh cô. Nó vô hình, thoát ẩn thoát hiện và khó nắm bắt, không giống chút nào với những sợi dây sắc sảo và đẹp đẽ mà phép dệt được tạo ra từ chúng. Sunny cau mày nhẹ và kéo màn sương bằng một tay trong khi cố gắng nắm chặt nó bằng tay kia. Mong muốn kéo căng nó ra và làm nó đặc hơn. Tuy nhiên, chuyển động nhỏ này ngay lập tức khiến sợi dây bị đứt, tan biến và biến mất, như bị thổi bay bởi một cơn gió nhẹ. Điều này sẽ mất khá nhiều thời gian đây. Với vẻ mặt nghiêm nghị, Sunny tiếp tục hút tinh chất bóng tối và cố gắng tạo hình nó thành một sợi dây mỏng và bền, làm cạn kiệt một phần nhỏ của kho dự trữ với mỗi lần thất bại. Đến khi sáng đến, cậu vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào và chỉ lãng phí hầu hết tinh chất của mình trong những nỗ lực vô ích. Chiến đấu sau khi đã lãng phí quá nhiều sức mạnh sẽ khiến cậu phải trả giá đắt. Chẳng bao lâu sau, tên cai ngục Ascended xuất hiện từ bóng tối. Những sợi xích kêu leng keng trên thắt lưng hắn. Sunny liếc nhìn gã khổng lồ trong chiếc áo choàng đỏ rách nát, sau đó nhắm mắt lại trong giây lát. Không quan trọng, không quan trọng, dù sao thì mình cũng sẽ chết. Nhưng bây giờ, ít nhất, có một cơ hội. Cậu chiến đấu trong đấu trường, giết Nightmare Creature, lấy sâu sát để tăng cường sức mạnh cho Elias, và sau đó suýt mất mạng trong trận chiến với những chiến binh thức tỉnh ở vòng cuối. Ban đêm, cậu tiếp tục thử nghiệm với xe đầu Essen, cố gắng định hình màn xương khó nắm bắt thành một sợi dây chắc chắn và bền bỉ. Khi tinh chất của cậu cạn kiệt, cậu ngủ vài phút, rồi lại tỉnh giấc để bắt đầu lại từ đầu. Khi sáng đến, cậu chiến đấu. Khi giết chóc xong xuôi, ẩn mình trong bóng tối, cậu cố gắng dệt những sợi dây từ màn xương mờ ảo. Ý tưởng này nghe có vẻ nực cười, điên rồ và không thể. Làm thế nào mà một thứ vô hình như vậy lại có thể trở thành thứ gì đó mạnh mẽ, bền bỉ và rõ ràng? Cậu xé toạc da thịt và để da thịt mình bị xé toạc. Sau đó đấu tranh để tạo ra thứ gì đó từ hư vô. Ngày qua ngày, đêm lại tiếp tục, thời gian mất đi bất kỳ ý nghĩa nào. Sunny đã phải đấu tranh để giữ vững, nhưng giờ đây, bị cạn kiệt bởi sự thiếu ngủ. Áp không ngừng nghỉ để cố gắng biến tinh chất thành một sợi dây ma thuật. Và nhu cầu chiến đấu trong đấu trường khi dự trữ của cậu bị vơi cạn một nửa vì điều đó. Cậu từ từ trượt xuống một vực thẳm tối tăm và không đáy. Và dẫu vậy, cậu vẫn kiên trì với ám ảnh của mình, dạy ngón tay cảm nhận từng dao động nhỏ nhất của màn xương, dẫn dắt và tạo hình nó, thử hết cách này đến cách khác, không ngừng nghỉ hay từ bỏ. Và khi tháng thứ hai của cậu trong Red Colosseum gần kết thúc và hầu hết những chiếc lồng trong ngục tối tối tăm treo trống rỗng, Sunny đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào những bàn tay đứt gãy, run rẩy của mình. Giữa hai tay cậu, một sợi dây ethereal mỏng manh lơ lửng, đen như đêm, mỏng hơn cả sợi tóc, và sắc bén như lưỡi kiếm kim cương. Một tiếng gầm nhỏ vang lên từ miệng cậu. Nó đã hoàn thành, mình đã làm được rồi. Móc lửng, hết chương.